Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 64, có người đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn chỉ có một chiếc xe bò. Dựa vào một chiếc xe bò để vận chuyển lương thực hiển nhiên là không có khả năng. Hiện tại bên sở bài lương rất náo nhiệt. Bọn họ 3 ngày là phải thu xong lương thực của tất cả các đội sản xuất. Xe bò kéo lương thực chỉ là một bộ phận nhỏ không được bao nhiêu. Các thôn dân đều sôi nổi lấy ra xe hai bánh tự chế của nhà mình ra để chuyển lương thực. Lâm Ngọc Trúc và Tống Chí Cao được phân một chiếc. Hai người phải chuyển 5 bao tải to lương thực. Xe này cũng không chứa thêm được nữa. 5 túi lương thực cũng không phải nhẹ. Phải tầm 700-800 cân lương thực. Khoảng 350-400 kg. Xe này phải một người ở phía trước kéo, một người ở phía sau đẩy. Tiểu Tống đồng chí là một đứa nhỏ rất có tiền đồ. Sắp xếp xong lương thực liền vỗ ngực nói. Tỷ, ta phụ trách kéo, người phụ trách đẩy. Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm gật đầu. Với thân thể nhỏ bé kia, tam thời tin một chút vậy. Đội ngũ vận chuyển lương thực đã xếp thành hàng. Lâm Ngọc Trúc không nói hai lời để Tống Chí Cao kéo xe nhanh chóng đi qua xếp hàng. Càng xếp phía sau càng phải chờ lâu. Dãi nắng dầm mưa, nàng gần đây đã phơi đến mức sắp chóc da. Kem chống nắng và mỹ phẩm dưỡng da của hệ thống cũng không có tác dụng. Lâm Ngọc Trúc có suy nghĩ như vậy. Những người khác trong thôn cũng nghĩ thế. Mọi người xếp lương thực lên xe xong đều như ong vỡ tổ tranh vị trí đằng trước. Chờ đến lúc Lâm Ngọc Trúc xếp hàng, vừa lúc Vương Thẩm và chồng của bà cũng đẩy xe lại đây. Vương Thẩm thấy Lâm Ngọc Trúc thúc giục Tống Chí Cao nhanh lên. Cao giọng nói, Lâm thanh niên trí thức, các ngươi xếp hàng đằng trước có được không đó? Tốc độ không theo kịp lại bị mắng. Xếp hàng phía sau tốc độ theo không kịp còn bị ăn mắng nữa là. Chỉ cần phía sau có người, kiểu gì cũng bị mắng. Lâm Ngọc Trúc và Tống Chí Cao rốt cuộc giành trước xếp hàng phía trước Vương Thẩm. Dừng xe xong, Lâm Ngọc Trúc nhìn khắp ruộng lúa mạch xem. Vương Thẩm buồn bực này còn nhìn cái gì? Lại thấy người ta nhìn xong quay sang hỏi bà. Thẩm, Hoa Hoa nhà Thẩm đâu? Vương Thẩm trong lòng căng thẳng. Hoa Hoa nhà nàng được nuông chiều từ bé sao có thể để chịu cái khổ này? Lập tức liền không để ý tới Lâm Ngọc Trúc. Lâm Ngọc Trúc cười hì hì nhìn Vương Thẩm. Nàng phát hiện chỉ cần nhắc tới Vương Hoa Hoa, Vương Thẩm liền sẽ thành thành thật thật đầu hàng. Lần này cũng thế. Chiêu này Lâm Ngọc Trúc làm lần nào cũng đúng. Muốn ngừng mà không được. Nàng cũng quá hiếm lạ đứa nhỏ Vương Hoa Hoa này. Chờ tất cả lương thực xếp lên xe xong rồi xếp thành hàng cũng mất một khoảng thời gian. Người ghi điểm và kế toán chia nhau đem lương thực ghi vào trong danh sách xong. Đại đội trưởng và trưởng thôn mới mang theo đội ngũ xuất phát. Đội ngũ chuyển lương thong thả tiến lên. Tốc độ xe bò cũng không quá nhanh. Lúc đầu mọi người còn không cảm thấy quá sức. Chờ đi được một đoạn liền không giống nữa. Lâm Ngọc Trúc cảm thấy còn cố được. Gần đây hình như sức lực nàng lớn hơn. Có thể là do ăn cơm nhiều. Thu hồi suy nghĩ. Liền thấy đội ngũ phía trước dừng lại. Mọi người sôi nổi nhìn qua. Liền nhìn thấy ở chỗ giao nhau trên đường nhỏ hình chữ nhân, gen. Đúng lúc gặp phải đội ngũ chuyển lương của thôn khác. Lúc này ai cũng muốn đi trước. Vì thế nhóm lãnh đạo của hai thôn ở đó đấu võ mồm. Lão già trưởng thôn này gần nhất có chút tiến bộ. Nói không lại liền ngồi giữa đường. Hét lên, tới, xe bò của các ngươi cứ áp qua ta mà đi. Các ngươi áp qua ta mà chuyển lương. Đại đội trưởng khẽ sờ sờ lau mồ hôi trên đầu. Thầm nghĩ việc này thật đúng là hắn không làm nổi. Các thôn dân lại cảm thấy trưởng thôn thật là vất vả. Vì để mọi người không phải chịu tội ngay cả thể diện cũng từ bỏ. Lãnh đạo thôn đối diện đầu đầy vạch đen. Cứ như vậy, đội ngũ lương thực của thôn Thiện Thủy đoạt được đi trước. Đội ngũ lại bắt đầu thong thả tiến lên. Lâm Ngọc Trúc ở phía sau cố sức đẩy. Tống Chí Cao kéo vẫn là rất chật vật, dây đai trên vai càng lúc càng siết vào người, nện bước càng lúc càng nặng nề, rõ ràng đã ở trạng thái quá sức. Lâm Ngọc Trúc nhìn Vương Thẩm muốn đổi vị trí cho chồng bà. Nàng cũng nhân cơ hội nói, Hay là ngươi đẩy xe đi, ta kéo một lát. Tống Chí Cao thật sự là có chút không kiên trì nổi. Gật gật đầu nói, tỷ, đợi em mấy phút chúng ta lại đổi lại. Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu. Tiểu Tống đồng chí có điểm này tốt. Giống đàn ông, biết gánh vác. Đi ở phía sau Vương Thẩm có một vị đại thẩm nhìn Lâm Ngọc Trúc và Tống Chí Cao trêu ghẹo nói. Ui, Lâm thanh niên trí thức đây là đau lòng Tiểu Tống thanh niên trí thức. Ta nói này, nam nữ phối hợp thật là tốt. Làm việc đều không cảm thấy mệt mỏi. Tống Chí Cao đỏ bừng mặt. Nói năng lộn xộn vẻ mặt xấu hổ. Đội trưởng, có người bôi nhọ ta. Tiểu đội trưởng đội 3 cùng đại đội trưởng. Thẩm kia lập tức lúng túng. Lặng lẽ suỵt Lâm Ngọc Trúc nói. Ai, suỵt, Lâm nha đầu. Thẩm nói đùa với ngươi thôi. Đội trưởng, có người đùa giỡn ta. Lâm Ngọc Trúc lại gân cổ lên hô. Tiểu đội trưởng đội 3 không còn cách nào. Hướng về phía người của tổ bọn họ hô. Không ngại mệt phải không? Nhanh làm việc tử tế. Ai còn lôi kéo nói chuyện phiếm liền trừ công điểm. Vừa nghe tới công điểm, Thẩm kia nháy mắt liền thành thật. Lý Thẩm ở phía sau bà nói nhỏ. Người chọc tiểu sát tinh kia còn tốt được sao? Thẩm kia càng không nói. Trong lòng nghĩ đây không phải là chỉ thuận miệng nói hai câu thôi sao? Lỗ tai Lâm Ngọc Trúc được thanh tịnh. Tâm tình liền sảng khoái. Nàng phát hiện có đôi khi mấy thẩm đó giống như học sinh tiểu học. Không cáo trạng thì không thành thật. Có vẻ nàng hơi ấu trĩ. Hừm, càng sống càng trẻ con. Tuy rằng nàng kéo xe. Nhưng nàng phát hiện Tiểu Tống đồng chí ở phía sau đẩy rất mạnh. Nàng kéo liền không quá cố sức. Tiểu Tống đồng chí này thật đúng là đứa nhỏ thành thật. Thời này đường đất gập ghềnh gồ ghề lồi lõm. Còn có đá. Đẩy xe lương thực phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không xe sẽ lật. Lâm Ngọc Trúc cũng không biết đã đẩy xe được bao lâu. Chờ vào đến trấn trên nàng đã ra một thân mồ hôi hôi dính. Lúc tới được sở bài lương. Lâm Ngọc Trúc nghẹn họng nhìn chân chối. Ở ngoài sân của sở bài lương đã có một đội ngũ dài đang xếp hàng. Trong sân chen chúc xe đẩy hai bánh và người. Nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại. Lâm Ngọc Trúc rốt cuộc biết vì sao lão già trưởng thôn này đánh cược mặt mũi thà rằng để người chê cười cũng muốn đoạt được đi trước. Người thật sự rất nhiều. Các nàng vừa mới xếp hàng phía sau lại tới thêm mấy thôn nữa. Đội ngũ là càng ngày càng nhiều. Đứng dưới mặt trời chói chang. Ngoài việc chờ vẫn là chờ. Chờ Lâm Ngọc Trúc sắp bị phơi tới khô héo. Hàng ngũ mới tiến lên được mấy mét. Thân ở trong đó mới biết cái khổ này. Lâm Ngọc Trúc đối với nhóm thanh niên trí thức và nông dân ở niên đại này rất là kính nể. Cuộc sống như vậy thật sự quá gian nan. Lý Mập Mạp cũng sắp thành một khối. Chỗ nào cần liền lăn tới chỗ đó. Chờ đến lượt thôn Thiện Thủy. Đúng lúc là hắn tới kiểm tra lương thực. Trong tay cầm một cái ống rỗng ruột cắm xuống mỗi túi lương thực. Lúc rút ra, trong ống liền có lương thực. Lý Mập Mạp đem lương thực đổ ra tay quan sát rồi lại nhấm nháp. Sau đó nói với tiểu cán sự phía sau hắn cấp bậc. Lúc Lý Mập Mạp nhìn thấy Vương Tiểu Mai. U a một tiếng. Nói, muội tử này hết bệnh rồi. Vương Tiểu Mai gật gật đầu. Nghĩ Mập Mạp này còn khá tốt bụng. Liền đáp lời. Mập Mạp ca làm việc ở trạm lương à, công việc thật tốt. Nhìn xem khiến người ta ăn đến trắng trẻo mập mạp. Lý Mập Mạp có chút tấm tắc. Vì cái gì một người hai người đều gọi hắn là Mập Mạp ca. Mấy tiểu cô nương thật đúng là dùng giọng nói ngọt ngào đâm dao nhỏ vào tim hắn. Có người quen chính là dễ làm việc. Lý Mập Mạp tùy ý kiểm tra liền cho phép người đem lương thực dọn vào. Hắn nghĩ muội tử này vừa ốm nhanh chóng làm xong việc còn về thôn. Chờ Lý Mập Mạp kiểm tra đến Lâm Ngọc Trúc. Cũng u a một tiếng nói. Muội tử lại gặp mặt. Lâm Ngọc Trúc cười hì hì nói. Mập Mạp ca, hình như ngươi gầy hơn đấy. Thật sự, cách trương.